The Gamer Hệ Thống, chương 462, tổng kết, gocchuyenaudio.com, hắn nhìn thấy linh hồn mới sinh của Ryujin Zaka là Ryuka đang vui vẻ cưỡi lên cổ và đùa nghịch với mái tóc của mình thì mỉm cười. Tính ra thì cũng nhờ vào việc Ryuka của hắn và Ryujin Zaka vốn dĩ là một nên cô bé mới có thể hóa thành hình người khi mới chỉ hấp thu một thanh Zanpakuto duy nhất. Còn về phần cô Surei chưa thể hóa hình phần nhiều là do cô Surei không phải linh hồn Zanpakuto thuần túy như Ryuka mà là do Asauchi kết hợp với năng lượng tâm linh của cốt linh trượng nên yêu cầu lượng linh hồn lớn hơn. Nhưng số lượng linh hồn Zanpakuto cần thiết cho cô Surei thật sự vượt quá sự dự tính của hắn. Mặc dù những thanh Zanpakuto mà cô Surei đã hấp thụ không phải là thanh Zanpakuto mạnh nhất như Ryujin Zaka nhưng cũng không thiếu những thanh Zanpakuto mạnh mẽ như là thanh Hyorimaru, thanh Zanpakuto mạnh nhất hệ băng. Ngoại trừ những thanh Zanpakuto của các cô gái của hắn thì cô Surei đã hấp thu toàn bộ những thanh Zanpakuto của tất cả thành viên Gotei 13 vậy mà vẫn không thể hóa hình nổi. Nhưng dù sao thì việc tiến hóa của cô Surei cũng đã gần như là hoàn thành rồi, linh hồn của cô bé không còn bị trói buộc ở bên trong Jinja nữa mà đã có thể tự do di chuyển bên trong vùng đất tâm linh. Hắn cảm thấy rất hài lòng với kết quả mà mình đạt được và dự định đi ra bên ngoài. Cô Surei thấy Ryuka vẫn ngồi trên cổ hắn thì trở nên có chút nóng nảy và lao tới. Linh hồn của cô Surei lập tức bao phủ lấy hắn và cho hắn một cảm giác hết sức dễ chịu và sảng khoái. Hắn hiểu đây là do cô Surei đang tiếp xúc trực tiếp với linh hồn của hắn theo đúng nghĩa đen. Hắn bây giờ có thể đọc được rõ suy nghĩ của cô Surei, tất cả những gì mà cô Surei nghĩ tới đều là hắn cả. Làm thế nào để mau chóng được gặp hắn dưới hình người, làm thế nào để hắn ở lại với cô bé lâu hơn. Trong tâm trí của cô Surei tràn ngập những hình ảnh của hắn khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn đến lạ thường. Hắn cười lớn và cõng theo Ryuka cùng với cô Surei đang bám ở trên linh hồn mình đi ra khỏi Jinja và nhìn thấy các linh hồn Zanpakuto đã tự xây dựng nơi ở cho mình. Hắn vừa lại gần thì các Zanpakuto liền tập trung lại bên cạnh hắn và ríu rít như đàn chim non. Hiện tại tất cả những Zanpakuto này đã thuộc về hắn nên trên lý thuyết hắn hoàn toàn có thể sử dụng được sức mạnh của họ mặc dù hắn cảm thấy không cần thiết lắm. Đây là Ryuka, từ nay cô bé sẽ sống với các em, hắn chỉ vào Ryuka nói. Ryuka-sama, những linh hồn Zanpakuto này biết rõ Ryuka chính là linh hồn Ryujin Zaka sơ sinh ở trong ngôi đền và cô bé vừa mới hấp thụ ngọn lửa kinh khủng mà hắn đem tới nên lập tức tôn Ryuka lên vị trí đầu lĩnh. Hắn nhìn mấy cô gái này thi nhau ôm lấy Ryuka mà cưng nựng thì bỗng nhiên cảm thấy sự ghen tị của cô Surei. Ha ha, đừng lo, papa sẽ sớm giúp con hóa hình thôi, mà hắn vỗ về cô Surei. Trong đám linh hồn Zanpakuto mặc những chiếc váy ngắn màu trắng này thì có ba người đứng tách biệt ra hẳn để lộ ra vẻ lạc lõng. Hắn nhìn thấy ba người này thì liền đi tới gần và nói. Sao vậy, các em vẫn chưa quen ở đây sao, hắn hỏi. Ba người này chính là Benihime của Urahara cùng với Keitan và Kyokosu của Sansui. Do hai người này không phải là phụ nữ nên hiển nhiên là Zanpakuto của họ đã bị hắn hấp thu. Nhưng do hắn thấy ba người này rất xinh đẹp nên quyết định giữ họ lại. Benihime là một người phụ nữ có ngoại hình khoảng gần 30 tuổi mặc một bộ kimono màu trắng mang theo một vẻ đẹp tĩnh lặng, đôi mi dài khẽ nhắm lại để lộ ra một loại khí chất thanh cao. Gocchuyenaudio.com, khiến người khác phải nín thở, còn Keitan và Kyokosu thì lại là linh hồn của thanh Keitan Kyokosu. Keitan là một người phụ nữ cao có mái tóc màu tím được búi hai bên và xoắn lại và đeo một tấm bịt mắt màu đen ở bên mắt phải chỉ để lộ ra con mắt màu ngọc lam ở bên trái. Kyokosu thì là một thiếu nữ nhỏ nhắn có mái tóc màu tím dài tới cổ được cắt mái chéo sang bên trái và đeo một tấm bịt mặt chỉ để lộ ra con mắt cùng màu ngọc lam với Keitan ở bên phải. Kyokosu vốn dĩ được Keitan tạo ra để cất giữ thanh Zanpakuto Shinken Hakyoken gia truyền của dòng họ ai được mẹ của Nanao giao lại. Không đâu, ở nơi này tốt lắm, không như cái chỗ tạm bợ kia của tên Sansui. Keitan không chút nể tình cũ mà thể hiện thái độ khinh miệt. Keitan liền đi lại gần và ép sát bộ ngực nảy nở của mình vào lồng ngực của hắn. Hắn cúi xuống nhìn thấy khe rãnh sâu hút giữa hai ngọn núi đôi của Keitan thì bắt đầu có phản ứng. Kyokosu đứng bên cạnh nãy giờ thấy được cảnh này thì bỗng nhiên đi lại gần tóm lấy tay hắn và ngẩng đầu lên nói. Papa, câu nói này của Kyokosu làm cho hắn lập tức dựng cờ lên. Tính ra Keitan là người tạo ra Kyokosu nên cũng có thể coi là mẹ của cô. Bây giờ Kyokosu gọi hắn là papa chẳng phải là cổ vũ cho hắn chơi kiểu mẫu nữ hoa sao? Cho dù hắn đã nếm thử qua nhiều cặp mẫu nữ hoa nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy hết hứng thú với việc này cả. Hắn liền đưa tay lột sạch cặp mẹ con ở trước mặt mình và bắt đầu chinh phạt. Trong khi hắn đã thoải mái ôm đôi mẹ con này mà hành sự thì bất ngờ Benihime vẫn giữ im lặng nãy giờ, liền chủ động thoát đi bộ kimono trắng muốt của mình và để lộ ra thân thể trắng nõn nà cùng với bộ ngực cân đối và khu rừng rậm màu đen hết sức chỉnh tề. Benihime im lặng đi tới ôm hắn từ phía sau khiến cho hắn càng thêm hăng hái cầy cấy đôi mẹ con ở dưới thân mình. Dần dần các linh hồn nữ bên cạnh cũng ngượng ngùng mà tham gia cuộc chơi. Hết vui vầy với các cô gái trong thế giới linh hồn thì hắn lại trở về chiều chuộng các cô gái ở trên đảo thiên đường. Hắn đã đưa toàn bộ những nữ Shinigami nào mà hắn cho là xinh đẹp của Seiretei, bao gồm cả ba cô gái thuộc Vizor là Yadomaru Lisa, Sarugaki Hiyori và Kunamashiro vào trong đảo thiên đường. Khi mà có thêm các thành viên mới gia nhập từ phó bản Blitz thì hắn lại càng thêm bận rộn hơn. Chưa kể đến các Zanpakuto đã được hắn tái tạo thân thể là Soda no Shirayuki của Rukia, Tobium của Momo, Haineko của Renjiku và Suzumebachi của Soi Phong cũng cần hắn tới khai phá ruộng hoang nữa. Hắn cũng đã tìm ra Kurosaki Masaki, mẹ của Ichigo, tại khu số 43 phía nam của Rukongai nhờ vào bản đồ của hệ thống. Trước đây Isin không thể tự mình đi tìm Masaki sau khi cô chết là do ông đã bị gắn chặt với Gigai do Urahara chế tạo ra, và chỉ tới khi hắn giải phóng sức mạnh Hollow được truyền lại từ Masaki thì sức mạnh Shinigami của Isin bấy lâu nay vẫn trấn áp con Hollow nhân tạo do Aizen chế tạo ra mới quay về. Trong lúc ở dạng người thì Isin chỉ có quan hệ với Urahara và Yoruichi vốn là tội phạm truy nã của Seiretei nên không thể giúp ông ta tìm vợ mình được. Khi mới gặp lại hắn thì Masaki đã cực kỳ mừng rỡ và ngay lập tức đã đồng ý đi cùng với hắn tới đảo thiên đường. Thời gian trong đảo thiên đường trôi rất chậm nhờ sự chênh lệch thời gian do hắn điều chỉnh, nên mặc dù đã ở lại bên trong đảo thiên đường không biết là bao lâu mà khi hắn thoát phụ bản mới chỉ trôi qua chưa tới một ngày. Tinh, bạn nhận được 28 triệu XP. Tinh, bạn, gocchuyenaudio.com, nhận được 5 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 1 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV202. Tinh, bạn đã lên LV207. Sau khi lên được kha khá LV thì hắn đã tiến hành cộng nốt số điểm 340 điểm tự do của mình vào in và có được lượng in ngang ngửa với Aizen lúc trước là hơn 2.400 điểm. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 109.850/109.850, HP Regeneration, 1098. 5 SMP, 491/491.400 MP Regeneration, 6.488 S, LV 207, 1.740.000/5.200.000 XP. Street, 802, 315+205+282. AGI, 853, 314+185+354. VIT, 835, 314+195+326. WIS, 787, 352+275+160. IN, 2447, 1952+335+160. LUC, 609, 314+135+160. Điểm tự do. Không, tổng kết phó bản lần này hắn đã lên được tổng cộng 90 LV từ 117 tới 207. Như vậy thì hắn mới thấy được hệ thống không cho hắn nhận XP khi giết quái cấp thấp nữa là vì muốn hắn tập trung vào tiêu diệt những con quái cấp cao hơn để đạt được lượng XP dồi dào hơn hẳn. Tính ra chỉ mới ở trong phó bản được gần 2 năm mà hắn lên được 90 LV, gần bằng hơn chục năm cố gắng trước đó của hắn mà mới lên được 117. Nhận thưởng cơ bản là đã xong, chỉ còn lại phần rút thưởng là làm cho hắn mong chờ nhất. Cách chương.